Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Thường ngày. Ở giữa màn, The Hand tình huống cụ thể, Aaron là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng New York, cái này Bắc Mỹ thành thị lớn thứ nhất, tất nhiên là mỗi loại tổ chức lớn chú ý nhất địa phương. Nghĩ đến cũng khẳng định có The Hand thế lực tồn tại. Nói không chừng lên tới hai viện nghị viên, xuống đến người buôn bán nhỏ đầu đường lưu manh lang thang tên ăn mày. The Hand thành viên có lẽ đã khắp mỗi một cái lĩnh vực. Càng là thành phố lớn, càng là phồn hoa, càng dễ dàng sinh sôi mục nát âm u. Người khó mà nói cái kia nhân viên cảnh sát thám tử, cảnh đốc, thậm chí cảnh sát trưởng chính là The Hand bên ngoài, thậm chí là hạch tâm thành viên. Cùng The Hand hắc ám thế lực một sáng một tối cấu kết với nhau làm việc xấu, xung làm The Hand vi phạm ngành nghề ô dù. Cái này nếu là The Hand phát hiện, Aaron dùng trong hệ thống cảnh vụ bộ tài nguyên điều tra The Hand tổ chức bên ngoài Curly Wing thu lưu đứa trẻ lang thang đạo quán, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Chậm chậm mưu toan mới là thượng sách, cho nên Aaron bây giờ có thể làm cũng chỉ là thu thập mà không phải điều tra. Trước thu thập một ít, ai cũng có thể nghe ngóng đạt được tin tức, có một cái đại khái ấn tượng, lại tìm cơ hội tiến một bước tiếp xúc. Nói chung cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Aaron thà rằng bỏ lỡ cơ hội, cũng không nguyện ý tân thủ thôn cũng còn không có ra đâu, liền muốn đổi bên trên phó bản boss, càng không nguyện ý chính mình coi trọng người bởi vậy bị liên lụy cùng tổn thương. Cũng may Aaron tra được tin tức, Daniel Ren vẫn còn, qua đời, trạng thái. Lần đó sự cố là phát sinh ở năm 1994, cũng chính là 14 năm trước, mà Aaron trong ấn tượng, Daniel là sự cố 15 năm sau trở lại New York. Cũng chính là còn có gần thời gian một năm có thể chậm rãi kế hoạch, còn không cần quá mức nóng vội. Thời gian thứ này, có việc thì dài, vô sự thì ngắn. Mũ lưỡi chai tiểu tử đằng sau, Aaron cùng Maen tạm thời đều không có tiếp vào cái gì ra dáng vụ án. Chỉ chớp mắt ở giữa liền lại đến cuối tuần, cũng là đến cùng quen bọn đệ đệ hẹn xong đánh banh thời gian. Bởi vì lần trước mũ lưỡi chai tiểu tử sự kiện, quen não đại động mờ, buộc Peter Parker giả gái câu sắc ma, để người ta tiểu tử chặt chẽ vững vàng chịu một cái móng vuốt lộc sơn. Hơi kém bởi vậy mở ra kỳ quái chốt mờ. Aaron nghe nói gần nhất Peter Parker đều trốn tránh quen đi vòng, sợ cái này tiểu ma đầu sinh ra cái gì kỳ quái ý nghĩ tới. Peter Parker người bạn nhỏ bị quen giày vò quá sức, quen ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, thoải mái xong liền xong rồi, làm xong sự tình liền cho Peter không hề để tâm. Aaron cũng là thực sự chịu Peter viện trợ, cảm thấy quả thật có chút mà có lỗi với người ta. Vấn đề này mặc dù là quen nổi, nói cho cùng là bởi vì chính mình mà lên, chính mình cũng là không thể không cấp giữ được. Hơn nữa quen nếu như vẫn là sẽ trở thành Osborn tập đoàn thực tập sinh, mà Peter Parker vẫn là sẽ dựa theo nguyên bản quỹ tích trở thành Spider-Man lời nói, sau này không thể thiếu tiếp xúc. Aaron còn muốn nhờ vào đó nắm giữ kịch bản hướng đi, để cải biến job cùng quen vận mệnh. Nói thế nào đều không muốn đem quan hệ huyên náo qua lúng túng, cho nên Aaron liền muốn đền bù Parker một cái, cũng nghĩ nhờ vào đó cho quen cùng Parker nói cùng, vừa muốn đem quen cùng Parker cũng đều kêu đánh một chút bóng rổ. Sau đó Aaron mời khách ăn một bữa cơm, liên lạc một chút tình cảm. Peter cũng rất sung sướng tiếp nhận Aaron mời. Quen sự tình để một bên, Peter đối với Aaron giác quan là rất không tệ, nguyện ý cùng nhau đùa giỡn. Đương nhiên có chuyện tốt cũng không thể rơi xuống tốt cộng tác. Dù sao là cuối tuần chơi đùa, nhiều người càng náo nhiệt. Aaron cũng gọi lên Maen, để hắn mang theo nhà bọn hắn tam bào thai cùng đi chơi. Xem trọng, ta hiện tại muốn biểu thị, chính là quay thân tiến công đủ loại lựa chọn. Khu Queen một nhà sân bóng rổ, Aaron sớm đã đặt xong sân bãi. Cuối tuần, tất cả mọi người đến đông đủ. Aaron mặc hơi có vẻ rộng lượng áo thun cùng quần thể thao ngắn. Chân đạp kiểu mới nhất Air Jordan 23. Cổ tay phải mang theo bao cổ tay. Vận động khí tức 10 phần. Quen cùng Peter Parker mang theo mấy cái nhỏ hơn đứng tại bên sân. Trên sân chỉ có Aaron cùng Maen hai người. Aaron đứng ở bên phải vị trí thấp. Một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ. Dựa lưng vào Maen. Cánh tay phải duỗi thẳng hơi nâng lên, thon dài mạnh mẽ bàn tay lớn, dễ dàng một tay bắt lấy bóng rổ. Cả người đẹp trai so sánh, nhất là bối cảnh là cái buồn bã trung niên ria mép. Tương phản càng lớn hơn, hơi kém đem Maen cho so không có. Maen cũng là ám gắt một cái, tiểu tử thúi này liền biết đùa nghịch. Sớm biết trực tiếp đem trong nhà ba tên tiểu tử thúi ném cho hắn liền xong rồi. Nhất định phải đến thay náo nhiệt. Kết quả làm bối cảnh tấm. Tội gì đến quá thay đây này. Tới trước một cái quay lưng lại hơn người. Aaron vừa dứt lời, cả người trong nháy mắt từ đứng im trạng thái bạo phát, lại vẫn không mất tiêu sái cùng yêu nhã. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt linh động xoay người liền bôi qua Maen. Cũng không có dẫn bóng, trực tiếp nhảy lấy đà, tiêu sái phiêu giật nhẹ nhõm một tay slam dunk. Aaron tốt, đây là ứa ra ngôi sao mắt ho uất. Aaron thật là đẹp trai, đây là cái khác mấy cái tiểu tử kêu đi ra. Cũng là Peter Parker ý nghĩ trong lòng. Maen cố lên a, đây là rất chiếu cố Maen mặt mũi quen. Cũng là một mực nhìn lấy Aaron coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh. Biến thành ngôi sao mắt dáng vẻ, Aaron đẹp trai hơn người ném rổ, đã dẫn phát quen mấy người cao giọng gọi tốt, thậm chí bên cạnh sân bãi lực chú ý đều bị hấp dẫn đến đây một ít. Lại đến đâu, nếu như đối phương dự phán đến ngươi nghĩ tới người, chúng ta liền có thể dạng này. Aaron lần này hãm lại tốc độ, hơi chuyển động thân thể một cái, đứng quay lưng về phía Maen. Maen theo bản năng bình di gần nửa bước. Aaron trục tâm chân bất động, thuận thế hoàn toàn xoay thân thể lại. Đối mặt Maen, chuyển động chân ngang một điểm địa, bắt lấy cầu bàn tay lớn đồng dạng thuận chân điểm ra phương hướng duỗi ra. Maen lại là theo bản năng đi theo lại hướng ngược lại bình di nửa bước. Thân thể lập tức mất cân bằng. Aaron thừa cơ dẫn bóng cất bước, vượt qua Maen một cái thân vị, nhẹ nhõm một cái nhỏ câu tay, bóng rổ, bá, một tiếng tinh chuẩn nhập mạng lưới. Aaron đánh nhẹ nhàng thoải mái, nhưng cũng không dùng vượt qua thường nhân lực lượng. Thật sự là Maen cái này lão mập mạp từ tổ hung án lui ra đến đằng sau, liền ở vào dưỡng lão trạng thái, đã sớm bỏ bê rèn luyện. Aaron tùy tiện đánh một chút, liền đùa nghịch thành công. Cái này chính là xích mã bước, một loại do quay thân chuyển thành mặt giỏ tiến công bước chân. Có thể ngăn cản người phòng thủ thiếp thân, có thể hữu hiệu chiếm cứ tiến công không gian, từ đó đạt được không vị cơ hội xuất thủ, giống như là áo xanh lục quân bất tử điểu Paul Pierce. Liền thường xuyên sẽ dùng đến một chiêu này. Howard cũng ôm cái bóng rổ, 10 phần chăm chú nghe Aaron giảng dài, gà con ăn gạo giống như không ngừng gật đầu. Tiểu tử này cũng tham gia trường học đội bóng rổ, liền chỉ vào từ Aaron nơi này học mấy chiêu, tất sát kỹ. Quay đầu cùng đám đồng bạn nhỏ trang bê đâu. A, Aaron thật là đẹp trai. Cố lên, tiêu diệt lão ba. Hung hăng chụp hắn một cái. Sao ba, cái này chăm miệng một lời gọi tốt. Tự nhiên là xuất từ Maen nhà tam bào thai, lũ tiểu gia hỏa mới vừa lên 2 niên kỳ, chính là sùng bái anh hùng thời điểm, mà đều là quản giáo cha của bọn hắn, tự nhiên trở thành cần bị đánh bại nhân vật phản diện. Buộc tâm, lão thiết, Ma En che ngực, một bộ bị mấy cái nghịch tử, đại nghịch bất đạo, lời nói đả kích tâm linh dáng vẻ. Hình thù cổ quái kêu lên, mấy cái tiểu tử thúi, còn có hay không đem các ngươi lão ba để vào mắt? Có phải hay không nghĩ đơn đấu a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.